Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 801, chương 801, cảnh cáo. Các ngươi hai cái làm chứng. Tô Nghĩa hướng về Triệu Tử Huyên hai người nhắc nhở một tiếng. Đánh tiếp mở lang ra giới. Triệu Hoán ra bán nguyệt tinh đạp thú. Tiểu Tinh, gần nhất ngươi thật tốt sao? Nhìn đến bán nguyệt tinh đạp thú thời điểm, Đường Hân Nhã vô cùng kích động. Rất tốt, bán nguyệt tinh đạp thú đánh giá Đường Hân Nhã liếc một chút. Lãnh đạm đáp lại một tiếng. Bởi vì phục dụng linh sủng đan quan hệ, đối Đường Hân Nhã đã không có bất cứ tia cảm tình nào. Nhìn đến bán nguyệt tinh đạp thú đối với mình không có một chút cảm giác thân thiết, Đường Hân Nhã sửng sốt một chút. Suy đoán bán nguyệt tinh đạp thú có phải hay không cùng nàng phân thời gian khác quá lâu duyên cớ, mới có thể đối nàng lạ lẫm. Nhất định là như vậy. Đường Hân Nhã vô cùng chắc chắn. Sau đó nói ra, Tiểu Tinh, lần này ta nhất định đem ngươi cứu trở về. Bán nguyệt tinh đạp thú không có trả lời, mà chính là quay đầu nhìn về Tô Nghĩa nhìn qua. Tại trong lòng của nó, Tô Nghĩa mới là chủ nhân. Mặc kệ chuyện gì đều muốn nghe Tô Nghĩa. Tô Nghĩa thản nhiên nói, Tiểu Tinh, hiện tại cho ngươi một lựa chọn. Ngươi thì nguyện ý theo ta vẫn là theo Đường Hân Nhã. Tiểu Tinh, ngươi yên tâm to gan tuyển. Không ai có thể uy hiếp ngươi. Đường Hân Nhã nhất thời chờ mong lên. Coi là bán nguyệt tinh đạp thú khẳng định sẽ tuyển nàng. Ta đương nhiên theo chủ nhân. Bán nguyệt tinh đạp thú thân mật tại Tô Nghĩa trên bàn chân cọ sát. Không chút nghĩ ngợi nói ra. À, Đường Hân Nhã trợn tròn mắt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bán nguyệt tinh đạp thú vì lựa chọn gì Tô Nghĩa? Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên đồng dạng giật mình không thôi. Bọn họ cũng không nghĩ tới bán nguyệt tinh đạp thú sẽ làm ra cái lựa chọn này. Nghĩ thầm Tô Nghĩa đến tột cùng có cái gì ma lực. Lúc này mới mấy ngày, bán nguyệt tinh đạp thú thì không nhìn vài chục năm sớm chiều chung đụng Đường Hân Nhã. Ngược lại đầu nhập vào Tô Nghĩa trước ngực. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Đường Hân Nhã, có chơi có chịu, về sau không muốn đang dây dưa linh sủng của ta. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi dương lên, nhắc nhở, tại sao có thể như vậy? Đường Hân Nhã cắn môi, nội tâm vô cùng không cam lòng, trầm mặc một hồi, ngược lại đối với bán nguyệt tinh đạp thú nói ra, Tiểu Tinh, là có người hay không uy hiếp ngươi? Tựa như lời nói ngươi thì nháy mắt mấy cái, dưới cái nhìn của nàng, bán nguyệt tinh đạp thú tuyệt đối sẽ không phản bội nàng. Chỗ lấy nói như vậy, khẳng định là bị Tô Nghĩa bức hiếp. Bệnh thần kinh, chủ nhân đối với ta rất tốt, lại làm sao có thể uy hiếp ta? Bán nguyệt tinh đạp thú hừ một tiếng. Đường Hân Nhã giận tùy tâm sinh, căm tức nhìn bán nguyệt tinh đạp thú. Ngươi tên phản đồ này, vài chục năm cảm tình, nói không có liền không có. Bán nguyệt tinh đạp thú cũng quá nhẫn tâm, uổng phí nàng những năm gần đây nỗ lực. Này tế, phổi của nàng đều muốn tức điên. Tô Nghĩa sầm mặt lại, cảnh cáo nói, còn dám đối linh sủng của ta la lối om sòm, đừng trách ta không khách khí. Bán nguyệt tinh đạp thú là hắn linh sủng, theo một phương diện khác đại biểu chính là hắn. Đường Hân Nhã công nhiên nhục mạ, rõ ràng chính là không có đem hắn cái này sư thúc để vào mắt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Hân Nhã nội tâm lưu lại khuất nhục nước mắt. Bán nguyệt tinh đạp thú rõ ràng là nàng linh sủng, nàng còn không thể nói. Hơn nữa còn phải bị Tô Nghĩa quát lớn, còn có hay không công đạo có thể nói. Đường Hân Nhã không phục lắm, đang chuẩn bị phản bác thời điểm, lại bị Triệu Tử Huyên nát nghiêm khắc cảnh cáo. Đường Hân Nhã, không thể đối Tô sư thúc vô lý. Tô Nghĩa là Thanh Vân Kiếm Tông chân truyền đệ tử, cũng là trường bối của bọn hắn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Mà Thanh Vân Kiếm Tông luôn luôn môn quy xâm nghiêm, vãn bối đối đãi trưởng bối, nhất định phải cho đầy đủ tôn kính. Đường Hân Nhã nếu như tiếp tục đối Tô Nghĩa bất kính, dù là bị Tô Nghĩa tại chỗ chém giết, cũng không có người sẽ nói cái gì. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.